Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 449, Uy Phong Quý Phi, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Mai Lan nghe lời đem Ninh Thần Hương rút lui. Mạnh Phi nhưng không có rời đi, một mực chờ ở một bên, đến đường quả tỉnh lại. Mạnh Phi còn chưa đi, không có, chờ Quý Phi tỉ tỉ đâu. Đường quả đứng dậy, mặc tốt về sau, mới hỏi, con có chuyện gì sao? Mạnh Phi nếu là nhàm chán, về ngươi trong cung đi chơi đi. Bản cung những khi này không có hào hứng, muội muội cũng không có hào hứng. Mạnh Phi thở dài, lời nói xoay chuyển, tỷ tỷ rất ưa thích cái kia Ninh Thần Hương. Hoàng thượng đưa, tự nhiên ưa thích. Đường quả khóe miệng cong cong. Điểm cái này thơm, xác thực ngủ tốt, Quý Phi tỷ tỷ, cái này thơm là tốt, còn là thiếu điểm một chút phi diệu. Mạnh Phi không biết nên nói thế nào. Trong cung này ánh mắt nhiều, nói nhiều sai nhiều, nguyên bản đề tỉnh một câu sự tình. Có thể chuyện này liên quan tới hoàng đế, nàng cũng không dám nói lung tung. Nàng nắm chặt đường quả tay, thấp giọng nói, Quý Phi tỷ tỷ nghe nói là thuốc ba điểm độc đi. Cái này thơm cũng đồng dạng. Đường quả đối đầu Mạnh Phi con ngươi, mỉm cười, hoàng thượng đưa, đã thành thói quen mỗi ngày đều điểm, không điểm còn không quen, muốn ta thu hồi, hắn sợ không cao hứng. Nàng đẩy ra Mạnh Phi, Mạnh Phi, về đi, qua chút thời gian lại tìm các ngươi tới chơi. Mạnh Phi không tiếp tục mở miệng, nàng hẳn là làm sao nhắc nhở đâu, việc này cũng không biết có nên hay không mở miệng. Nàng đứng dậy liền muốn đi, sau lưng đường quả lên tiếng, Mạnh Phi, Quý Phi tỉ tỉ. Mạnh Phi quay đầu, liền gặp đường quả hơi hơi mỉm cười, không muốn lại nghĩ cái này thơm sự tình. Hắn cho, ta cam nguyện điểm. Mạnh Phi chấn động mạnh một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường quả, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, Quý Phi đã sớm biết, nếu biết vì cái gì còn muốn dùng. Lại nghĩ tới câu nói mới vừa rồi kia, hắn cho, cam nguyện điểm. Mạnh Phi cười khổ, nhẹ gật đầu, đúng, muội muội minh bạch, khó trách Quý Phi nơi này nhiều sách như vậy. Tỉnh táo các nàng, lại tỉnh không được chính nàng, là nàng không nguyện ý tỉnh a. Mạnh Phi chỉ cảm thấy tâm lý một mảnh lạnh buốt. Đế vương tâm, đến tột cùng sẽ rơi vào chỗ nào? Còn là, rơi không đến bất luận cái gì nữ nhân trên thân. Đế vương, vốn là vô tâm đi. Nàng thất tha thất thểu rời đi. Đối đế vương điểm này cuối cùng chờ mong, cũng tiêu tán, tội gì, may mắn nàng còn chưa hãm sâu. Đáng thương Quý Phi dạng này một đời giai nhân, cũng bị như vậy vô tình đối đãi. Cái kia thất truyền hồi lâu Ninh Thần Hương, thua thiệt Hiên Viên Mặc có khả năng hung ác quyết tâm. Đường quả đưa mắt nhìn Mạnh Phi thất hồn lạc phách rời đi. Lông mày gảy nhẹ, khóe miệng ngoác ngoác, trong cung nữ nhân liền là sẽ não bổ a, hơi lộ ra như vậy một chút điểm. Các nàng liền có thể suy đoán tất cả kịch bản, hoàng cung bên trong nữ nhân, chưa hề khiến bản cung thất vọng qua. Túc chủ đại đại làm sao biết Mạnh Phi có khả năng nhìn ra cái này thơm có vấn đề. Kịch bản bên trong không phải giới thiệu sao, có. Có sao, vì cái gì hắn không có chú ý tới đâu. Kịch bản bên trong Mạnh Phi ra sân thời điểm, không phải giới thiệu một câu, mẫu thân của nàng là chế thơm truyền nhân sao, nhưng... Thế nhưng là nàng 8 tuổi mất mẫu đi, tốt như vậy tay nghề, mẫu thân của nàng cam lòng bị mất ở trong tay chính mình sao? Đằng sau kịch bản không phải còn có, Mạnh Phi chưa bao giờ dùng thơm. Có một lần còn nhắc nhở Doãn Phi không muốn điểm thơm. Nói cái kia thơm không tốt ta đi lật qua kịch bản, đường tướng quân chết trận, đường quả một cách tự nhiên bệnh, cái này một bệnh, liền là nửa năm, đương nhiên, Hiên Viên Mặc mỗi ngày ban ngày đều sẽ tới nhìn nàng. Nhưng nhìn qua phía sau liền vội vàng rời đi, đường tướng quân chết trận về sau, Thiên Tần quốc tướng sĩ nhuệ khí đại giảm. Dẫn đến biên cảnh những cái kia bộ lạc nhiều lần xâm phạm. Phảng phất là tại cùng Thiên Tần quốc thị uy, cách trương,